đang tiến triển rất tốt. Còn về Tề Tiểu Bạch, sau khi cô nàng về E Húc Dương ra nước ngoài, trong một khoảng thời gian ngắn không hề có tin tức. Tề Tiểu Bạch ranh mảnh có thu phục được anh chàng và người mê si tình kia hay không, đó là một câu chuyện khác. Tiết lộ nho nhỏ. Lúc Kỳ Hiển Nguyệt chỉ hỏi Tề Tiểu Bạch, cô đã phát hiện ra một bí mật rất lớn. Kỳ Hiển Nguyệt: vì sao anh trai cậu tên là Tề Hạo mà cậu lại tên là Tề Tiểu Bạch? Khó nghe chết đi được. Tề Tiểu Bạch: cái đấy hả? Tên thật của mình là Tề Linh, vì mình khá nhỏ con nên ở nhà mọi người gọi là Tiểu Bạch. Kỷ Hiểu Nguyệt: vậy có phải anh cậu nên được gọi là Tề Đại Bạch không? Đại Bạch, Đại Bạch, nghe như tên một chú cuốn vậy. Tề Tiểu Bạch: biểu tượng chọn ván. 我不知道什么时候开始你成了空气，直到那一天你冷眼相对，心突然空了，默默站在原地搜寻过往点点和滴滴，这才发现我们原来拥有那么多回忆。突然懂了你眼底温柔，突然懂了你心底忧伤，你放开你的手后也放开我的手、哦、轻易的否决了你的示爱，你转身离开，我却慢慢后悔，想要更改给你的答案。如果时间可以倒流重来，我一定慎重，虽然我对你究竟是不是爱。 那条发作的短信是一切事情的开始，到最后我才明白你说知道了的意思，一直以为你是想和我做朋友才会在一起，现在发现这竟然是我们之间最大的误会，该怎么办？该怎么办才能够不伤害彼此？然而我却糊里糊涂随便的解开了误会，只不过是一个错误，现在我们终于得知，于是你黯然的转身，留我一个人在原地。 就从现在这个时候开始，我无法呼吸，因为你一转身，你已放弃，留我在原地，默默站在原地，回忆过往点点和滴滴，才发现这场错原来不是只有你在意。突然懂了你眼底温柔，突然懂了你心底忧伤，你放开你的手后也放开我的手、哦，轻易的否决了你的示爱，你转身离开，我却慢慢后悔，想要更改给你的答案。如果时间可以倒流重来，我一定慎重，虽然我对你究竟是不是爱，我还不明白。 轻易的否决了你的示爱，你转身离开，我却慢慢后悔，想要更改给你的答案。 如果时间可以倒流重来，我一定慎重，虽然我对你究竟是不是爱。